Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1969, cái cuối cùng kiếm chiêu. Ta cảm thấy Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân khẳng định là theo Hoa Sơn cùng Long Hổ Sơn sự. Tình thượng nhìn ra manh mối gì? Nét mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Hãy nghe ta nói hết những chuyện này. Liền là một tiểu đạo đồng đưa ta rời đi, mà lão nhân gia ông ta thì có vẻ hơi sốt ruột rời đi. Ta cũng không biết đi nơi nào. Long Hoa chân nhân biểu hiện có chút kỳ quái. Cũng không biết hắn nghe ta nói những chuyện này sau vì cái gì xúc động như vậy lớn. Tiếp xuống, ta tại Mao Sơn ngây người khoảng chừng hơn 10 ngày. Mỗi ngày đều tại Mao Sơn động thiên phúc địa bên trong tu hành. Nơi đây linh khí 10 phần dư giả. Ở đây tu hành một ngày, tương đương với ở bên ngoài tu hành vài ngày có thể đạt tới hiệu quả. Chẳng trách các đại đỉnh cấp môn phái đều phải chiếm trước động thiên phúc địa. Hơn nữa còn là cao thủ tầng tầng lớp lớp. Cùng này hoàn cảnh là có phân không ra nguyên nhân. Ở tại Mao Sơn trong khoảng thời gian này, thương thế của ta trên cơ bản tất cả đều tốt. Hơn nữa trong mơ hồ cảm giác được kia đan điền khí hải trung phong ấn vô số sông vong xuyên oan hồn. Lệ quỷ ngưng kết oán lực. Cùng kia trần đoàn lão tổ tiên cốt tiên thiên linh khí đều có chỗ chuyển hóa. Cứ việc này hai cỗ cường đại vô song lực lượng chuyển hóa cũng không phải là rất nhiều. Bất quá ta cũng có thể cảm giác được. Vốn dĩ kia cỗ oán lực là 10 phần ngoan cố. Thảo mộc tinh hoa chi lực cùng thi ma tinh khí đều đã bị ta cho tiêu hóa hết. Kia oán lực vẫn là không có một chút động tĩnh. Bất quá từ khi tại Hoa Sơn được rồi tiên thiên linh khí sau. Này hai cỗ lực lượng liền có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau chuyển hóa, điểm này ngược lại là ta chưa từng dự liệu được. Từ khi thương thế khôi phục tốt sau, ta liền bắt đầu tu hành huyền thiên kiếm quyết bên trong cường đại nhất một cái kiếm chiêu. Cũng chính là huyền thiên kiếm quyết cái cuối cùng chiêu thức phi long tại thiên. Ta tại kia đoạn hồn nhai thực chất, nhìn thấy ta tiên tổ gia lưu lại cái kia kiếm chủng trên tấm bia đá đã từng nói. Một khi huyền thiên kiếm quyết bên trong kia phi long tại thiên tu luyện thành công, liền có thể đem kiếm hồn trung phong ấn đầu kia chân long chi hồn cho triệu hoán đi ra. Kia thần long vô cùng cường đại, phiên vân phúc vũ, xuất hiện thời điểm thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, nương theo lôi minh thiểm điện, có khai sơn toái thạch, khả năng hủy thiên diệt địa. Tiên tổ ra bia đá kia thượng liền như vậy giới thiệu phi long tại thiên. Cũng không biết này chân long chi hồn được triệu hoán ra tới. Rốt cuộc có hay không kinh khủng như vậy lực lượng. Ta cũng rất muốn chứng minh một chút. Thế là mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta liền từ Mao Sơn trong tiểu trấn vụng trộm chạy đến. Tìm một chỗ không người luyện tay một chút. Bắt đầu mấy ngày nay là một chút phản ứng đều không có. Chỉ là mỗi lần thôi động này phi long tại thiên chiêu thức thời điểm. Trong tay kiếm hồn liền có chút không bị khống chế vù vù rung động. Trên thân kiếm kia phù văn không ngừng lấp lóe. Nương theo rời rạc thiểm điện keng keng rung động. Ngẫu nhiên hai tiếng không cam lòng tiếng long ngâm theo kiếm hồn bên trong truyền ra ngoài. Nhưng cũng là làm sét đánh không đi xuống. Đừng nói triệu hồi ra chân long. Liền điều rắn cũng không có nhìn thấy. Liên tiếp tu luyện 7-8 ngày sau. Này phi long tại thiên chiêu thức vẫn như cũ là không có một chút động tĩnh. Làm ta một trận nhi ảo não. Ta cũng biết không thể gấp tại nhất thời. Thế nhưng là ta hiện tại nguy cơ tứ phía. Kia bạch Phật Di Lặc đều nhanh muốn ra tới. Ta nếu là không còn một chút giữ nhà thủ đoạn. Đoán chừng một chiêu liền bị hắn tiêu diệt. Chuyện này sốt ruột không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Như thế qua vài ngày nữa sau, liền giao thừa, Mao Sơn tiểu trấn bên trong phi thường náo nhiệt, một mảnh vui mừng hớn hở. Kỳ thật nơi này cùng thế giới bên ngoài cảm giác cũng không phải rất lớn. ngoại trừ không có điện tử sản phẩm bên ngoài, hết thảy đều cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Cũng có phiên chợ, cũng có cửa hàng, làm gì đều có. Giao thừa ngày ấy, mọi nhà đều treo đỏ chót đèn lồng, tiếng pháo nổ liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Ta cùng lão cha lại uống một bữa rượu, bởi vì thật cao hứng. Ta cùng lão gia tử uống đều hơi nhiều, dù sao lão cha lớn tuổi, rượu quát một tiếng nhiều, liền có chút mệt rã rời. Lão lưỡng khẩu vừa qua khỏi 1-2 giờ liền ngủ rồi. Nơi này cũng không có cái tivi, máy tính, điện thoại cũng không thể lên mạng. Một người ở đây quả thực nhàm chán. Sau nửa đêm thời điểm, ta ý tưởng đột phát, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàm chán, liền định tìm cái địa phương lại tu luyện một chút Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Phi Long Tài Thiên, nói không chừng liền có chút đột phá đâu. Chán nóng lên, ta liền rời đi ra môn, tại Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong bốn phía lắc lư. Tại này Mao Sơn bên trên, buổi tối cũng có bốn phía tuần tra Mao Sơn đạo sĩ. Bất quá phần lớn đều biết ta, gặp mặt lên tiếng kêu gọi, ta trực tiếp liền đi qua. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, ta đột nhiên đi tới một chỗ đỉnh núi hồ nước gần đây. Nơi này phong cảnh không sai, gió mát phất phơ, kia hồ nước cũng im ắng không có chút rung động nào. Nơi này ta vẫn là lần đầu tiên tới, gần đây cũng không có cái gì người ở, ngược lại là rất an tĩnh. Đến nơi này sau, ta ngay sau đó liền đem kia kiếm hồn cho tế ra tới. Bắt đầu tu hành Phi Long Tại Thiên, ngay từ đầu thời điểm, vẫn là bộ dáng như vậy, chỉ sét đánh mà không có mưa. Kia kiếm hồn bên trong cũng không gặp có cái gì chân long bay ra ngoài. Chính mình ở nơi đó suy nghĩ hơn một giờ, mệt đầu đầy mồ hôi, vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Trong lúc đó, ta lại nghĩ tới một việc, liền mở ra phong ấn, đem kia đan điền khí hải bên trong oán lực cùng trời sinh chi lực đồng thời phóng xuất ra. Không biết có thể hay không đem kia chân long chi hồn cho triệu hoán đi ra. Cũng không biết lúc ấy có phải là uống nhiều hay không. Nghĩ tới đây, ta liền thúc giục kia hai cỗ cường đại lực lượng, thôi động khởi Phi Long Tại Thiên chiêu thức. Chờ kia hai cỗ cường đại lực lượng một phóng xuất ra, trong tay kiếm hồn nhìn trước mặt chút thời gian rõ ràng không giống nhau lắm. Vờn quanh tại kiếm hồn bên trên phù văn vô cùng sống động. Trong tay kiếm hồn ông ông tác hưởng, cảm giác đều nhanh có chút không cầm nổi. Một tiếng thê lương tiếng long ngâm lập tức vang vọng chân trời. Theo trong cơ thể ta kia hai cỗ cường đại lực lượng không ngừng phóng xuất ra, truyền tới kia kiếm hồn bên trong. Thiên địa này trong lúc đó, Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong lập tức sinh ra rất lớn trận ba động, gió nổi lên, kia tiếng gió rít gào, như khóc như tố, thổi nhím một đoàn hồ nước, nguyên bản màu xanh đậm bầu trời. Trong lúc đó mây đen dày đặc, đem ánh trăng cùng tinh mang đồng thời che lại, từng tiếng sấm rền đột nhiên liền vang lên. Đây chính là giữa mùa đông, làm ta thi triển này Phi Long Tại Thiên thời điểm, vậy mà đánh lên sấm rền, thật là có chút bất khả tư nghị. Ta vừa nhìn lại có một ít phản ứng, trong lòng lập tức đại hỉ, vội vàng tiếp tục đem linh lực liên tục không ngừng chuyển vận đến kia kiếm hồn bên trong. Trong lúc đó, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm vang lên, lần này phảng phất giống như là kia chân long đang gầm thét. Nương theo chân long tiếng gầm, này gió càng lớn hơn. Gió lớn đột khởi, cát bay đá chạy, đỉnh đầu trên tiếng sấm rung động ầm ầm, một tia chớp đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm, đem thiên địa chiếu sáng rực khắp. Ta cảm giác ta đã đem bú sữa khí lực đều phát huy ra. Cái kia phong ấn tại kiếm hồn bên trong chân long cũng là vô cùng sống động. Thế nhưng là kia chân long chính là ra không được, giống như dù sao cũng kém hơn như vậy một chút ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,